Mặt trời trong tim anh. Chương 82, cuộc gặp trên tầng thượng. Góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, Trương Mỹ Vân tỉnh dậy. Cô thấy Trúng Thanh Phong đang nằm ngủ gục bên mép giường. Theo bản năng, cô đưa mắt nhìn quanh một lượt khắp căn phòng. Ngoài những đồ đạc cần thiết như tivi, tủ lạnh, bàn ghế, ra thì chẳng có đồ vật gì khác. Mỹ Vân mạnh dạn phỏng đoán đây chính là căn nhà riêng của Thanh Phong mà trước đây anh từng nhắc tới một vài lần với cô. Trương Mỹ Vân không biết Trúng Thanh Phong tìm thấy cô bằng cách nào và vào khi nào. Nhưng cô có thể đoán anh đã trông cô trong một khoảng thời gian khá lâu nên mới mệt mỏi. Ngủ thiếp đi như thế này. Mỹ Vân giơ tay lên, định đánh thức Thanh Phong dậy để anh về phòng ngủ cho thoải mái. Cũng chính lúc này cô cảm thấy nhói buốt ở cánh tay. Và phát hiện ra trên tay mình đang cắm ống truyền. Những ký ức về chuyện xảy ra vào chiều tối ngày hôm qua diễn ra một cách rõ nét trong đầu Trương Mỹ Vân. Khoảng 4 giờ rưỡi chiều, Mỹ Vân đang sắp xếp tài liệu để chuẩn bị cho buổi họp vào sáng ngày hôm sau thì nhận được tin nhắn của Phan Hà Liên, cấp dưới của Sophia Ngô. Cô ta hẹn Mỹ Vân lên tầng thượng nói chuyện. Phần vì đang bận, phần vì thật sự không muốn gặp Phan Hà Liên nên Trương Mỹ Vân đã từ chối. Thế nhưng Hà Liên không chịu buông tha cho Mỹ Vân. Cô ta trực tiếp tìm tới phòng làm việc của Mỹ Vân để hẹn gặp mặt. Không biết phải chối thế nào nên cuối cùng Trương Mỹ Vân cũng đành phải nhượng bộ. Chiều theo yêu cầu của Phan Hà Liên, 10 phút sau, Trương Mỹ Vân lên tầng thượng như lời hẹn nhưng không thấy Phan Hà Liên đâu. Trong lòng, Mỹ Vân hy vọng Hà Liên đừng đến để cô có cớ hủy cuộc gặp mặt này. Cô cầm điện thoại lên bấm giờ. Đúng 5 phút sau mà cô ta không tới mình sẽ về. Trương Mỹ Vân tự nhủ. Trương Mỹ Vân xoa xoa đầu. Cố lục lại trong trí nhớ xem mình đã làm gì đắc tội với giám đốc kinh doanh kia. Nhưng kể từ thứ 6 tuần trước, sau khi cầm chiếc váy LV fake rời khỏi phòng làm việc của Sophia Ngô, cô đã cố gắng hạn chế một cách tối đa, thậm chí trốn tránh việc xuất hiện trước mặt cô ta. Thì vụ chiếc đâm LV đó, Phan Hà Liên nhắc để Trương Mỹ Vân nhớ, vụ đó em đã giải quyết xong xuôi với chị Sophia rồi mà. Phan Hà Liên chỉ ra. Nhưng cách giải quyết của em không khéo, khiến chị ấy không vui. Chị Sophia nói với chị như thế sao? Chị ấy không nói ra thành lời, nhưng nhìn sắc mặt của chị ấy là chị đoán được ngay. Trương Mỹ Vân đương nhiên biết là Sophia Ngô sẽ không vui khi cô mang váy tới đền cho cô ta nhưng chưa đầy 10 phút sau đã lại mang đi. Và Mỹ Vân có thể chắc tới 8-9 phần rằng cuộc gặp mặt giữa cô với Hà Liên lúc này là do sự chỉ thị của Sophia. Trước giờ xem những bộ phim truyền hình dài tập, thấy nhân vật nữ chính là người thấp cổ bé họng, nhưng luôn thẳng thắn, dũng cảm đứng lên chiến đấu với các thế lực thù địch, Trương Mỹ Vân vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng phải bươn chải từ sớm, lại được bà cháu Thấm Toàn Đức dạy cho vài bài học xương máu nên Mỹ Vân sớm rút ra kết luận. Đời không như là phim, cô luôn cố gắng phấn đấu hướng tới mục tiêu sống tử tế. Không thẹn với lòng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cư xử cứng nhắc. Dập khuôn trong mọi tình huống mà cần phải biết co, biết giãn, cường nhu đúng lúc đúng chỗ. Khi tới tập đoàn Tân Thế Giới em chỉ mong muốn được học tập và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. Đồng nghiệp yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng do bản thân vụng về, hấp tấp nên đã gây ra những chuyện khiến các chị phật lòng. Em thật sự rất hối hận, và không biết phải làm thế nào để sửa chữa sai lầm mà mình đã gây ra. Trương Mỹ Vân trưng ra bộ mặt chân thành hết mức có thể. Cách Trương.